Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1525. Chương 1525. Gây xích mích cách gian. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cotic đề cử nguyệt phiếu thời gian 2 ngày. Máy nhắn tin hảo lợi liền khai thông hơn 2,100 khách hàng. Trong này tương uy lớn ông chủ nhỏ liền mua đi một nửa trở lên. Trung bình một ông chủ mua 5 chiếc chừng. Qua hữu chợ lớn bên trong nghiệp hộ mua đi còn lại một nửa. Còn lại chút linh linh toái toái bao gồm phạm vi liền rộng. Tựa như một đêm bây giờ, tương uy trên đường chính là thêm không thiếu eo khóa máy BB người. Mang máy BB người một mặt đắc ý. Mang không dậy nổi người các loại hâm mộ ghen tị. Cầm cái này 2.000 khách hàng duy trì được. Trương Tuyền một tháng bao trừ các hạng chi phí. Ước chừng phục vụ phí hạng nhất sẽ có 100.000 vào sổ. Trương Tuyền vui vẻ trên mặt hoa đào cười gió xuân. Nàng cảm thấy cái này làm ăn quá thích hợp mình làm. Vẫn là Vạn Phong biết rõ mình có thể làm gì. Khai trương ngày thứ nhất liền bán máy nhắn tin cơ hội mang thu phục vụ phí thu vào thu hồi toàn bộ. Đầu tư, nàng không có lý do gì không vui. Hơn nữa, Vạn Phong còn cầm máy nhắn tin cơ hội tiêu thụ quyền cho nàng. Sau này có muốn bán máy nhắn tin cơ hội người cũng được tìm nàng. Tương lai đây cũng là một khoản đặc biệt nguy nga thu vào. Buổi tối hôm đó, mang toàn thể nhân viên đến Hồng Anh hiệu ăn toát liền dừng lại. Cũng cam kết cái này tháng mỗi người phát 50 nguyên tiền thưởng. Ngày này Trương Tuyền từ buổi sáng nội tâm bất an, đến buổi chiều trí đắc ý đầy. Có thể nói là trải qua một cái từ thung lũng đến cao đỉnh tâm lý lịch trình. Hết thảy đều là đẹp như vậy đấy. Duy nhất không mỹ mãn là bại hoại không thể cùng mình. Nếu như buổi tối có thể cùng bại hoại cùng chung qua đêm vậy thì thật mỹ mãn. Trương Tuyền trí đắc ý đầy. Nhưng Vạn Phong lại không có bị trước mắt huy hoàng che mắt ánh mắt. Hắn thanh tỉnh biết. Không có điện thoại máy nhắn tin cơ hội cũng chính là một trưng bày. Nó lại không thể thật truyền tin. Chỉ dạy cái thông báo tác dụng. Nếu như không có điện thoại phụ trợ định trước không cách nào khuếch trương đại quy mô. Nếu như đàng hoàng cùng điện tín sự nghiệp tự nhiên phát triển. Vậy thấp nhất còn muốn 2 năm thời gian. Ở gia đình điện thoại còn không có thông dụng ngày hôm nay. Duy nhất trông cậy vào chính là thẻ từ điện thoại. Cho nên, máy nhắn tin hảo lợi khai trương ngày thứ hai, hắn liền lái xe tới đến Hồng Nhai điện tín cục, trình bày muốn đưa tới Tamura máy cà thẻ hệ thống kế hoạch. 50 cửa điện thoại liên đới hưởng ứng hệ thống, mỗi cửa điện thoại đến thực tế vận dụng chi phí cao đến 10.000. Hồng Nhai điện tín quản lý Mang Quang Vĩ cũng là một có tinh thần khai thác lãnh đạo. Năm ngoái hắn đi thẩm quyến lúc họp liền cảm thấy thẻ từ điện thoại là cái rất có tiền đồ hạng mục. Kinh tế thuận lợi, liền tay chuẩn bị tiến cử. Nhưng là phương Bắc không có một cái thành phố tiến cử loại này hệ thống. Không có bài học thất bại hắn trong lòng cũng là chủ ý bất định. Tạm thời không nắm được chủ ý. Bây giờ Vạn Phong nói muốn tiến cử cái hệ thống này. Hơn nữa mình bỏ vốn tiến cử ngược lại là chính giữa hắn hạ trong lòng. Để cho hắn có ở tương uy tiến hành thí nghiệm ý tưởng. Vì vậy, hai bên ăn nhịp với nhau. Mang Quang Vĩ cam kết trong khoảng 2 tháng nhất định để cho tương uy thành là Đông Bắc cái đầu tiên. Khai thông thẻ từ điện thoại địa phương. Điện thoại như thế có thị trường. Vạn Phong trong lòng bắt đầu nảy sinh làm trình khống trao đổi cơ hội ý tưởng. Làm trao đổi cơ hội dễ dàng, nhưng là quốc gia Internet bây giờ còn chưa đạt đến điện thoại thông dụng tình cảnh. Vì vậy cái kế hoạch này chẳng qua là lóe lên một cái quang liền bị Vạn Phong thả vào đầu óc bên. Trong để dành, từ điện tín đi ra, Vạn Phong mang lễ vật đi thăm cha nuôi mẹ nuôi. Chu Bình Đức năm nay thì phải chính thức về hưu, đang đứng ở vò đầu bứt tai tình trạng trong. Không biết mình về hưu sau này muốn làm gì. Chúng ta tương uy mới vừa xây cái viện dưỡng lão. đang giàu không người lãnh đạo, ngài đi được. Chu Bình Đức nổi giận. À, để cho ta đi lãnh đạo một đám ông cụ bà cụ. Vạn Phong bĩu môi một cái. Vậy ngài còn muốn lãnh đạo ai? Người nếu như muốn sau khi về hưu tiếp tục qua quản người ghiền. Chúng ta vậy viện dưỡng lão là thích hợp nhất người địa phương. Nếu không người cũng chỉ có thể ở nhà lãnh đạo mẹ nuôi ta. Hắn dám, ta dùng hắn lãnh đạo. Bạch Lệ Vân ngao một tiếng toát ra một giọng. Vạn Phong ha ha cười. Xem, ngài bây giờ là người cô đơn không phải. Đến viện dưỡng lão làm viện trưởng ngài không vui. Như vậy làm hiệu trưởng có không có hứng thú? Chu Bình Đức tại chỗ vô tri. Làm hiệu trưởng, ta có thể là tới nay không ở hệ thống giáo dục dừng lại. Cái này ngài không cần phải để ý đến. Làm một cái trường kỹ thuật hiệu trưởng. Một năm tiền lương 2000, có các loại phúc lợi, địa điểm tương uy. Cân nhắc một chút, ngươi nói là sự thật. Không có chuyện gì ta lắc lư ngươi làm gì. Ta muốn làm cái kỹ thuật trường học. Địa điểm đồ án thiết kế công trình dự tính cũng làm xong. Ngày mai sẽ chui từ dưới đất lên động công. Dự trù cuối năm làm xong sang năm chính thức đưa vào sử dụng. Bây giờ thiếu hiệu trưởng và tầng quản lý. Ngài nếu như đáp ứng cái này hiệu trưởng liền không ngươi không có ai. Thằng nhóc ngươi là càng. Ngày càng có thể. Cái này cũng muốn mở trường học. Quốc gia cho phép sao? Ngài xem ngài là nghe không hiểu. Là kỹ thuật trường học. Trọng yếu nói lặp lại một lần nữa. Kỹ thuật trường học. Chính là đào tạo trong xã hội các loại nhân tài. Bao gồm máy tính vận dụng. Cơ giới chế biến sửa chữa, máy tiện vận dụng, hàn điện khí hàn, trang phục cắt những kỹ thuật này. Hơn nữa còn là công ích tính chất không thu phí. Xem ta như vậy trường học quốc gia giúp đỡ đều không kịp đây. Còn biết phản đối, Chu Bình Đức hứng thú. Đây coi như là vì quốc gia đào tạo nhân tài. Chuyện tốt mà nha, chưa nói xong có tiền lương. Chính là không có tiền lương cũng đáng được giúp đỡ. Ta đây là rất có hứng thú. Chính là cái này qua lại không tiện nha. Rời đến tương uy ở không thì xong rồi sao? Chúng ta tương uy bây giờ nhưng mà so đường phố bên trong sầm uất nhiều. Ta từ tương uy đến huyện thành tới. Luôn cảm giác mình là đến nông thôn. Vạn Phong lời này nhưng mà không có một chút chê bai huyện. Thành Hồng Nhai ý nghĩa. Mặc dù cái này 2 năm Hồng Nhai ở có chút dáng dấp giống như kiến trúc. Nhưng nhà lầu đông một cái tây một cái phân tán ra. Thật đúng là cũng chưa có tương uy Loan Khẩu và Vịnh Nam Đại có quy mô. Chu Bình Đức bắt đầu trầm tư. Dứt khoát, ngày hôm nay ngài và mẹ nuôi ta đây không phải là vậy nhàn rỗi sao? Ta vừa vặn lái xe tới. Ta kéo các ngài đến tương uy ở 2 ngày. Vừa vặn đi xem hoa mà tỷ, nàng có phải hay không rất nhiều ngày không trở về. Vừa nhắc tới hoa mà Bạch Lệ Vân khí cũng không đánh một nơi tới. Cái tử nha đầu bây giờ có đối tượng liền quên cha mẹ. Ngày mồng 1 tháng 5 cũng chưa trở lại. Ta đã có một cái hơn tháng không thấy tử nha đầu cái bóng. Vậy thì đúng rồi, động tâm không bằng hành động. Lập tức dọn dẹp một chút, ta kéo các ngài đi tìm hoa mà tỉ tính sổ. Hỏi một chút nàng trong lòng có còn hay không cái nhà này. Nếu như không có sẽ để cho nàng nhanh chóng xuất giá cút đi. Có thể cho hoa mà tỉ ấm ức Vạn Phong đặc biệt nguyện ý làm. Hồng Nhai bây giờ không sợ người hắn hoa mà tỉ coi là một cái. Gặp mặt nếu như lời không hợp ý. Hoa mà tỉ móng vuốt nhỏ là thật bóp. Loan Phượng mặc dù vậy vặn hắn bóp hắn. Chứa dáng vẻ dưới tình huống hơn. Coi như là một loại thân mật biểu thị. Nhưng hoa mà tỉ cái này lòng lang dạ sói cũng không làm ra vẻ tử nói một chút. Đó là thật dám hạ tử thủ. Đây cũng là Vạn Phong không có chuyện gì kiên quyết không tới hoa mà trước mặt lắc lư nguyên nhân. Vạn Phong mình là không thể thu thập hoa mà tỉ. Nhưng là cầm Bạch Lệ Vân làm đi thu thập nàng nhưng mà rất tích cực. Bạch Lệ Vân cũng là một pháo nóng này. Vạn Phong một điểm này lửa nàng bên kia liền bắt đầu bốc khói. Đúng, ta đổi bộ quần áo. Ngày hôm nay ta thật tốt hỏi một chút Tử Nha Đầu. Có thể hay không qua? Bất quá liền nhanh chóng cho ta gả ra ngoài. Nói xong cũng chạy gian bên trong thay quần áo. Chu Bình Đức bất đắc dĩ nhìn Vạn Phong. Cái này không cũng đi lấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-tu-tien-luc-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ